Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, một cái đi ngang qua anh tuấn mỹ nam tử. Tần Phấn nói dứt lời về sau, quay đầu liền chạy, chạy thời điểm vẫn không quên hướng về phía tại nguyên chỗ sững sờ thiếu niên nhắc nhở một câu. Còn không mau chạy, các loại lấy bị quan sai bắt đi. Thiếu niên kịp phản ứng lúc, hắn đã chạy thật xa. Tần Phấn cũng là không phải đột nhiên nhân từ nương tay. Hai người này đều là cá mè một lứa, cũng tính toán không lên người tốt lành gì. Lúc trước hai người rút kiếm động thủ lúc đã có người báo quan. Mình nếu là lại ở lại xuống dưới tránh không được muốn bị quan sai mang đi hỏi thăm. Đến cái kia chính thời điểm chân thực thân phận nếu là bại lộ coi như không xong. Mặc dù tại cái này La Thành bên trong không nhất định có người nhận biết Tần Phấn. Nhưng quan sai nếu là thông chi tông môn. Tần Phấn nếu là nghĩ giấu ở tự mình dịch dung coi như phiền toái. Về sau nhất định tỉnh không được một đống chuyện phiền toái. Vẫn là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chuồn đi được. Về phần hai người này hạ tràng, Tần Phấn cũng không lo lắng. Ngày sau, hai người này trở lại tông môn nếu là chi tiết cáo chi sự thật. Kia tránh không được tiếp nhận hình đường thẩm phán. Cuối cùng cũng nhất định sẽ bị trục xuất tông môn. Nếu có chỗ giấu giếm, tông môn cũng không phải đồ đần. Thực địa điều tra một phen cũng sẽ đạt được kết luận chính xác. Đến thời điểm hai người lại nhận hơn nghiêm khắc trừng phạt. Các loại Tần Phấn trở lại tông môn về sau. Tại nhiệm vụ trong báo cáo đem chuyện này ghi chép đi vào là đủ. Đương nhiên là lấy thuần người qua đường góc nhìn. Hai người theo gặp được Tần Phấn một khắc kia trở đi kết cục liền đã chú định. Đến tiếp sau Tần Phấn vô luận bóp nát hoặc là không bóp nát xương cốt của hắn cũng không ảnh hưởng. Có thể dẫn đầu nam tử như thế phách lối. Tần Phấn cũng không thể không nhường hắn ăn chút nho nhỏ thống khổ. Muốn để thân thể của hắn mỗi một chỗ đều giải được. Thượng Kiếm Tông đệ tử cho tới bây giờ đều không phải là một cái diễu võ dương oai thân phận. Hai người một đường trốn bán sống bán chết. Đi vào một người một ít dấu tích đến trong hẻm nhỏ. Lục Vũ ngồi xổm nửa mình dưới. Chống đỡ đầu gối thở hồng hộc. Vô luận là tinh thần, vẫn là thể lực, hắn đều đã đến cực hạn. Nam tử trước mắt chạy rất nhanh. Lục Vũ mão đủ kình cũng mới miễn cưỡng đuổi theo. Đồng thời còn đến ôm mình kiếm. Lục Vũ nhìn thấy nam tử xoay đầu lại. Gọi thẳng như thấy quỷ. Đối phương nhìn vậy mà không có chút nào mệt mỏi. Mặt mũi tràn đầy viết nhẹ nhõm. Bất quá Lục Vũ nghĩ đến vừa mới nam tử động tác cũng có chút tiêu tan. Đối phương nhất định là một cái người tu luyện. Nếu là người tu luyện, vậy mình nói không chừng. Tần Phấn sờ lấy tự mình đại hắc nốt ruồi. Có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi giải vây rồi. Còn không nhanh đi về. Kiếm của ngươi mặc dù rất không tệ, nhưng là chào giá quá cao. Có rất ít người có thể theo yêu cầu mua lại. Nếu là đi phòng đấu giá bán đấu giá, còn có chút hy vọng bán đi. Kiếm bất ly thân, ta sẽ không giao cho đám kia lòng tham không đáy thương nhân. Thiếu niên biểu lộ quyết tuyệt, trên trán tràn đầy đối thương nhân chán ghét. Tần Phấn cũng không tốt nói cái gì. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ thiếu niên tuổi còn nhỏ vì sao có thanh kiếm này. Lại vì sao cần nhiều như vậy ngọc thạch. Nhưng mình đã ra tay giúp đỡ. Đồng thời thu được hệ thống ban thưởng. Chuyện sau đó cũng không có quan hệ gì với hắn. Vừa nghĩ tới vừa mới ở bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tần Phấn trong lòng không khỏi có chút kích động. Kia thế nhưng là phẩm chất cao sách kỹ năng A. Không tính lần này, chính mình mới theo hệ thống trong tay mò được một lần bảo bối. Lần này cùng lần trước cạo gió thần khí khác biệt. Khẳng định rất nghiêu. Tần Phấn càng nghĩ càng kích động. Chuẩn bị tìm một cái không người địa phương mở hộp. Nếu là lái đến cực phẩm kỹ năng. Chính mình nói không chừng như vậy quyền đà tu luyện thiên tài. Chân đá yêu ma quỷ quái. Nhìn qua Tần Phấn rời đi bóng lưng. Lục Vũ cắn răng một cái. Quyết định theo sau. Tần Phấn ở phía trước chẳng có mục đích đi dạo. Lục Vũ ở phía sau thật chặt cùng. Gặp quỷ. Vì cái gì hắn chỉ là phổ thông đi đường ta đều nhanh cùng không lên. Lục Vũ bản thân thể lực liền rất căng thẳng, hiện tại càng là khó mà duy trì. Cái này nam tử rõ ràng mở ra bộ pháp không lớn, đi đường tốc độ cũng không nhanh, vì cái gì tự mình vượt cùng vượt phí sức. Hai người cứ như vậy lôi kéo nửa giờ, Tần Phấn nhịn không được mở miệng trước. Không phải, tiểu huynh đệ, ngươi vì sao muốn một mực đi theo ta? Ta đã giúp ngươi giải vây rồi. Thiếu niên một mực dạng này đi theo Tần Phấn, nhường hắn quá không tự tại. Liền mở sách kỹ năng tâm tình cũng không có. Loại cảm giác này tựa như là lại về tới tông môn đồng dạng. Nên không lỗ nói là tuyển hạng một sao. Chọn xong về sau quả nhiên một đống chuyện phiền toái. Cái này thiếu niên vậy mà đuổi theo không buông tay. Ngươi, là người tu luyện sao? Lục Vũ có chút chần chờ. Thăm dò tính hỏi, hệ thống đưa ra tuyển hạng tức thời xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng một hào phóng thừa nhận thượng phương bảo kiếm một cái, tuyển hạng hai mơ hồ không rõ. Thiên tầm hộ tâm giáp một cái, tuyển hạng ba trực tiếp bác bỏ toàn bộ điểm thuộc tính cộng một ta. Không phải, ta không có, ta chỉ là một cái đi ngang qua anh tuấn Mỹ nam tử. Tần Phấn không cần suy nghĩ, trực tiếp phủ định thiếu niên vấn đề. Lục Vũ, trong lời nói liền không có một câu là thật. Keng, keng keng keng keng keng. Một tiếng chói tai gõ tiếng chiêng dẫn đầu vang lên. Tiếp lấy phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng vang lên đồng dạng thanh âm. Tần Phấn nhìn một chút chu vi, cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Chẳng qua là sắc trời trở nên có chút u ám. Tần Phấn hiếu kỳ hỏi, đây là thế nào? Lục Vũ thấp giọng nói đến. Hiện tại La Thành thực hành sớm cấm đi lại ban đêm. Tất cả cư dân nhất định phải trước lúc trời tối về đến trong nhà. Ban đêm không phải đi ra ngoài. Tần Phấn thầm nghĩ hỏng. Hắn là một cái người lang thang sĩ hiện tại nên đi đây. Chạy trốn lâu như vậy cuối cùng vẫn là muốn bị quan binh bắt lại. Lục Vũ nhìn ra Tần Phấn suy nghĩ trong lòng. Thế là chủ động mời hắn. Nếu không ngươi tới nhà của ta ở một đêm lên đi. Tiếng chiêng trống càng ngày càng gần. Tần Phấn biết mình hiện tại không được chọn. Chỉ có thể đi theo thiếu niên cùng đi. Tần Phấn gật đầu. Thiếu niên liền bắt đầu dẫn đường. Tại một trận vòng quanh về sau, Tần Phấn đi tới thiếu niên nhà trước. Người quản cái này gọi nhà. Nhìn qua trước mắt rách nát cơ hồ không còn ra hình dạng gian phòng. Tần Phấn có chút im lặng. Sụp đổ nóc phòng, phá mấy cái lỗ lớn vách tường. Lồi lõm bất bình mặt đất còn có cầm mấy khối vải rách miễn cưỡng che lại cửa ra vào. Phòng này thậm chí còn so chính không lên tại trên núi dựng. Nhìn thấy hai người trở về, cư dân phụ cận cùng nhau đi đến đây ân cần thăm hỏi. Tiểu Lục A, hôm nay còn thuận lợi sao? Lục Vũ lắc đầu, đồng thời ôm chặt kiếm trong tay. Một vị lão thái thái thấy thế, tranh thủ thời gian lấy ra một cái sọt, trong đó còn chứa mấy đầu tiểu ngư. Đây là tiểu hồ tại trong sông vớt cá. Hôm nay, rất mới mẻ, nhà ta cũng nhiều bọc hai tấm bánh. Các bạn hàng xóm nhao nhao móc ra, dư thừa, nguyên liệu nấu ăn. Đặt ở Lục Vũ trong tay cái sọt. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Lục Vũ có chút nghẹn ngào. Tự mình sống đến bây giờ, hoàn toàn đều là dựa vào các bạn hàng xóm cơm chăm nhà. Mọi người cho tới bây giờ đều là dạng này. Không hỏi vì cái gì lại giúp chính mình. Hảo hài tử, một người khẳng định rất khó chịu. Nhóm chúng ta cũng là khả năng giúp đỡ liền giúp nha. Nhóm chúng ta quê nhà đều là một người nhà. Không có gì đáng ngại. Lão thái thái nhãn thần hòa ái nhìn xem Lục Vũ. Các bạn hàng xóm cũng lộ ra ấm áp nụ cười. Nhìn xem đám người trở lại phá ốc bên trong thân ảnh, Tần Phấn không khỏi cảm khái một câu, tất cả mọi người là người tốt a. Mặc dù Tần Phấn là một cái vừa tới ngoại nhân, nhưng là các bạn hàng xóm không có hỏi nhiều, chỉ là đem hắn xem như thiếu niên khách nhân. Nếu quả thật muốn hỏi lên đến, cũng không biết rõ thiếu niên làm như thế nào hướng bọn hắn giải thích mới tốt. Lục Vũ dụi mắt một cái, tiếp lấy mang theo Tần Phấn đi vào trong phòng. Như Tần Phấn sở liệu, phá ốc bên trong cũng là lờ mờ không gì sánh được. Liền một cái nho nhỏ nến cũng không có. Đi ở phía trước Lục Vũ không nói gì,